99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 686. Đừng tự tiện hành động. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ hai người tựa sát ngồi ở bên bãi biển bên trên. Nhìn xem bọn nhỏ lẫn nhau dẫm lên bóng dáng, lẫn nhau truy đuổi cười đùa. Hoạt bát vui vẻ cười tiếng truyền đến mỗi người trong tai. Tâm tình đều trở nên tường hòa lên. Mặt trời chiều ngã về tây, bao quanh mây trắng bị nhuộm thành màu đỏ cam, đẹp để cho người ta thất thần. Tô Thiên Từ nhìn xem trên đỉnh, có một đoàn mây nhỏ chậm rãi phiêu động, thình lình thành năm người hình, hai đại ba nhỏ, trong đó một cái ghim hai cái bím tóc. Tô Thiên Từ có chút phấn khởi mà vỗ vỗ người bên cạnh, chỉ phía trên nói ra, ngươi xem, giống hay không chúng ta? Lệ Tư Thừa một tay nắm cả nàng eo, hướng về nàng chỉ địa phương nhìn lại, con người một nhu, cười khẽ, giống, ngay cả ông trời cũng cho chúng ta tạo ảnh gia đình đâu. Đúng thế, ảnh gia đình, nhanh lên vỗ xuống đến, điện thoại đâu? Tô Thiên Từ trên người không mang túi sách, đưa tay liền đi sờ Lệ Tư Thừa túi. Lệ Tư Thừa bị mò được có chút co rụt lại, mẫn cảm mà hầu kết kéo căng. Tô Thiên Từ không có chút nào phát giác được hắn dị dạng. Cầm điện thoại di động lên đến hướng về phía cái kia năm đóa mây nhỏ crack crack mấy lần. Toàn bộ vỗ xuống. Lệ Tư Thừa điện thoại là ngày hôm qua mới vừa mua. Kiểu mới nhất, phân giải đặc biệt cao. Đem kia hỏa hồng mây nhỏ đập đến đặc biệt đẹp đẽ. Tô Thiên Từ nhìn xem, ủ ấm nở nụ cười. Ngươi xem, đẹp không? Đẹp mắt. Lệ Tư Thừa con ngươi sâu sâu, kéo môi thấp mắt nhìn lấy nàng, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có nhìn qua điện thoại một chút. Tô Thiên Từ đem vậy theo ảnh thiết trí thành mặt bàn, dương mắt, liền va vào cái kia một đôi thâm thúy giếng cổ trong đầm sâu một bên. Sâu như vậy, nồng như vậy, trông thấy Lệ Tư Thừa dạng này ánh mắt, Tô Thiên Từ đỏ hồng mặt, lui về phía sau có chút co rụt lại. Có thể Lệ Tư Thừa động tác càng nhanh, đưa tay, liền đem đầu nàng chế trụ, cúi đầu ngậm lấy nàng tươi non đỏ tươi cánh môi. Lệ Tư Thừa hôn, rất nhẹ, rất nhu, không quan hệ tình dục, vẻn vẹn chỉ là một cái động tình khẽ hôn. Một hôn xong, hắn tiếng nói nhu nhu, hàm chứa thấp thuần từ tính. Về nhà đi, không còn sớm. Tô Thiên Từ nhìn đồng hồ, đã là trạng vạng tối hơn 6 giờ. Lão Trạch giờ cơm tối qua lâu rồi. Đỏ mặt đứng lên, Tô Thiên Từ đem bọn nhỏ đều từ bên bãi biển bên trên đuổi lên, cho bọn hắn tranh thu thập thủ lòng bàn chân về sau, giúp bọn hắn mặc vào giày. Một nhà năm miệng ăn người liền dẫn cùng một chỗ đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi trở lại lão Trạch, hai vợ chồng giúp đỡ cho các đứa trẻ tắm rửa. Tắm xong về sau, Tô Thiên Từ ôm một cái, Lệ Tư Thừa ôm hai cái, ba đứa hài tử liền trực tiếp bị đưa tới giường. Bọn nhỏ hôm nay điên một ngày, chẳng được bao lâu liền nằm ngáy o o. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa về đến phòng thời điểm là hơn 8 giờ tối. Lệ Tư Thừa tại phòng tắm ở giữa lúc tắm rửa, Tô Thiên Từ nhận được một chiếc điện thoại, là La Chiến. Uy chị dâu, các ngươi hôm nay đi bờ biển chơi nữa. Tô Thiên Từ nghe nói, cảm giác có chút kỳ lạ, ngồi ở trên ghế salon khẽ cười một tiếng. Làm sao ngươi biết? Nơi đó là ta biết a. Toàn bộ Weibo đều biết. Hiện tại thật nhiều dân mạng tại thảo phạt ngươi. Chính ngươi lên mạng xem một chút đi. Đều bị trên đỉnh hấp dẫn. Thảo phạt ta? Tô Thiên Từ cảm giác không hiểu thấu. Ngươi xác định không dùng sai từ ngữ sao? Ta làm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao? Ai? La Chiến thán một tiếng. Chính ngươi đi xem một chút sẽ biết. Ta phải đi tìm ngươi. Bất quá ngươi trước đừng tỏ thái độ. Đợi lát nữa ta xem một chút có thể giải quyết như thế nào. Ca lăn lộn internet thời gian dài hơn ngươi. Đừng tự tiện hành động a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.